ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy nên cố gắng nâng cao thực lực của bản thân, mãi mãi không bao giờ sai. Hai ngày sau, Lâm Tú dẫn theo mấy vị nữ tử tới Đông Hải. Lần này ngoại trừ đi tu hành, hắn còn có nhiệm vụ trong người. Vài ngày trước, triều đình nhận được cấp báo từ vùng duyên hải Giang Nam, Đông Hải. Hành vi của hải tộc trong mấy ngày này bỗng nhiên xuất hiện sự thay đổi lớn. Trong vòng nửa tháng, số lần bá tánh bị các phủ hải tộc tấn công tăng lên rất nhiều lần. Chương 908, hải tộc làm loạn triều đình đã chỉ trăm vạn lượng từ quốc khố, dùng cho việc dẹp loạn hải tộc lần này. Vài thiên tài ở dị thuật viện, võ đạo viện cũng muốn đến các nơi của vùng duyên hải. Nếu so sánh với hải tộc, nhân lực của nhân tộc vẫn còn quá ít. Chỉ dựa vào sự chiêu mộ của triều đình là không đủ, phải mượn thêm lực lượng từ thế gia vọng tộc. Lúc nhân thủ khan hiếm, ngay cả thiên tài trẻ tuổi của dị thuật viện với võ đạo viện cũng bị điều động. Sau khi Hạ Hoàng biết Lâm Tú muốn tới Đông Hải thì bèn giao cho hắn tra xét chuyện này, xem thử tại sao hải tộc bỗng nhiên làm loạn. Chuyện này đối với Lâm Tú mà nói là một việc vô cùng đơn giản. Hắn cần gì tra, trực tiếp hỏi là được. Đông Hải, dưới đáy biển nơi nào đó ở hải vực. Một bộ tộc của hải tộc, hàng ngàn người đang quỳ, đồng thanh nói, bái kiến hải thần đại nhân. Lâm Tú nhìn quét qua một lượt, dừng lại trên người vài tên cấp địa. Thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ, hỏi, mấy ngày nay, các ngươi lên bờ tấn công nhân tộc. Một gã thủ lĩnh của hải tộc mờ mịt đáp, không có, chúng tôi đều tuân theo mệnh lệnh của hải thần đại nhân, không có lên bờ. Mấy phủ vùng duyên hải tấn công nhân tộc, các ngươi không có tham gia sao? Hồi hải thần đại nhân. Mấy ngày nay hải tộc không có lên bờ. Lâm Tú hỏi hải tộc vài câu, biết được mấy ngày nay họ không hề lên bờ. Không chỉ họ mà các bộ lạc hải tộc lân cận cũng không hề lên bờ. Không phải không muốn, mà là không có thời gian. Trong lễ hải thần cách đây không lâu, không biết tên đạo tặc nào to gan lớn mật, dám lẻn vào hoàng cung, đánh cắp toàn bộ thủy tinh phách của vương tộc. Thương Lan Vương vô cùng phẫn nộ, hạ lệnh điều tra toàn thành, nhưng hộ vệ vương tộc lục tung cả vương thành cũng không bắt được tên trộm kia. Không bắt được đạo tặc, toàn bộ hải tộc của Thương Lan quốc đều gặp xui xẻo. Sau lễ hải thần, Thương Lan Vương bèn hạ lệnh, năm nay cống phẩm của các đại bộ tộc đều tăng gấp ba, hơn nữa chỉ cần thủy tinh phách, không thể dùng vật khác thay thế, rõ ràng là muốn bù lại tổn thất kia. Cống phẩm của đại bộ tộc tăng gấp ba, tất nhiên cống phẩm của bộ tộc trung đẳng cũng tăng gấp ba, bộ tộc trung đẳng cũng ra yêu cầu như thế với bộ tộc nhỏ. Cứ vậy, ngoại trừ Thương Lan Vương tộc ra thì trong vòng một năm tới, cuộc sống của hải tộc trong Thương Lan quốc rất không tốt. Cống phẩm năm vừa rồi tăng gấp đôi họ còn không gom được, huống chỉ là gấp ba. Đây vốn dĩ là chuyện không thể nào hoàn thành. Mà hậu quả nếu không làm được chính là hoàn toàn mất đi tự do, trở thành nô lệ, sau này không cần làm gì cả, chỉ cần giúp vương tộc ngưng tụ thủy tinh phách là được. Mấy ngày nay, trên dưới hải tộc đâu đâu cũng là tiếng oán than, ai nấy đều buồn rầu về chuyện cống phẩm, làm gì có thời gian mà lên bờ. Lâm Tú không ngờ rằng sự kiện lần trước lại dẫn tới hậu quả như vậy. Thương Lan Vương này, rõ ràng đã có một chủ ý không ra gì. Chiến sĩ của hải tộc, trong đại bộ tộc tuy rằng không có cấp thiên, nhưng thực lực cũng chẳng thể khinh thường. Bước họ đến đường cùng, chưa chắc họ sẽ không hô to, vương hầu tướng tướng Ninh Hữu chủng hồ. Một, ý muốn nói những người xưng vương sinh ra đã tốt số hơn họ, nhưng thân phận, chủng loại, chưa chắc đã hơn họ. Câu này dùng để khích tướng, mang ý chống đỡi. Nhưng đây cũng không phải là chuyện mà Lâm Tú nên lo lắng. Vấn đề bây giờ là, nếu không phải hải tộc, thì chuyện tấn công bá tánh do ai làm? Vì để dẹp yên lần bạo loạn này của hải tộc, triều đình đã chỉ trăm vạn lượng. Nhưng Lâm Tú đến đây thì mới phát hiện hải tộc không hề làm loạn, ngay cả thân họ còn lo chưa xong, làm sao có thời gian lên bờ quấy rối được? Vì để gom đủ cống phẩm cho năm sau, một tháng họ phải làm việc 30 ngày. Mỗi ngày 8 canh giờ, không ngừng ngưng tụ thủy tinh phách. Nếu không, sang năm họ chắc chắn sẽ bị bắt đi làm nô lệ. Hải tộc không làm loạn, vậy là ai? Lâm Tú nhìn đám hải tộc trước mắt, nói, các ngươi đi làm chuyện này. Đêm đến. Làng chài nào đó ở Đông Hải. Màn đêm vừa buông xuống, bên trong làng chài không hề có một ngọn đèn nào. Mấy ngày gần đây,